Chiến thần Hào Môn, chương 912. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 912 chương trước mặt cảm tạ. Lẽ nào hắn không có thiếu ta? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thấy Tiết Ninh chất vấn chính mình, Tiết Phương Dương cả giận nói. Không có thiếu ta Tiết gia. Tiết Ninh, từ lúc nào, ngay cả ngươi cũng dám quát lớn ta. Trong mắt ngươi có còn hay không ta người đại ca này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn lớn tiếng nói, năm đó nếu như không phải ngươi gả cho hắn, mang đi không ít tài nguyên, Giang gia có thể có ngày hôm nay. Tiết Phương Dương trên mặt của tràn đầy khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa mới đối với Giang đạo nhưng có chút áy náy, lúc này toàn bộ đều tiêu thất. Hắn Giang gia, sợ rằng vẫn chỉ là cái y dược thế gia, làm cho xem bệnh lấy thuốc lang chung mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiết Ninh tức giận đến thân thể đều run rẩy, tay nàng chỉ tới Tiết Phương Dương, giễu cợt nói. Chuyện năm đó, là ba đồng ý, người lúc đó làm sao không đề cập tới phản đối, hiện tại mới đến nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiết Phương Dương không nói lời nào. Hắn lúc đó, ở đâu có tư cách nói, phụ thân của bọn họ cũng chính là đời trước chủ nhà họ Tiết cường thế không ngớt, mạnh mẽ vang dội, càng là nói một không hai, ai dám phản bác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người lại biết ba tại sao phải đồng ý ta gả cho một cái đã kết hôn nam nhân. Tiết Ninh cười lạnh thấy Tiết Phương Dương không nói lời nào trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, hai mắt nhìn thẳng, không nhượng bộ chút nào. Là ta thích Giang đạo nhưng ta đến bây giờ cũng còn thích hắn, ta chính là muốn gả cho hắn, đừng nói hắn đã kết hôn, có hài tử, hắn coi như là 70. 80, còn lại một hơi thở treo, chỉ cần hắn muốn ta, ta liền bằng lòng gả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiết Phương Dương tức giận đến xanh mặt. Tiết Ninh dĩ nhiên có thể nói lấy không biết xấu hổ như vậy lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thực sự là ném hắn Tiết gia khuôn mặt, bại hoại hắn Tiết gia nề nếp gia đình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi còn có mặt mũi nói. Tiết Phương Dương thanh âm lớn hơn, tuổi đã cao, ngươi làm sao nói ra được ta Tiết gia khuôn mặt. Đều bị ngươi vứt sạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiết Ninh nở nụ cười một tiếng, trong giọng nói, tràn đầy trào phúng. Đúng vậy, chuyện mất mặt như vậy, vì sao năm đó ba còn có thể đáp ứng chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiết Phương Dương ngẩn ra, hắn không biết, năm đó hắn chỉ có tư cách nghe được quyết định, nơi nào sẽ biết quyết định này là bởi vì cần gì phải mà làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, năm đó, nếu không phải vì trả Giang gia cứu ngươi nhân tình, ba chắc là sẽ không đáp ứng. Tiết Ninh nói, người bị người hạ độc suýt chút nữa chết, nếu không phải nói nhưng phụ thân đem hết toàn lực dùng mạng của mình cứu ngươi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ, còn có thể đứng ở theo ta phát hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiết Phương Dương ngây ra một lúc, ngươi nói cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên nhân ở trên người hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình khi còn bé qua được bệnh nặng suýt chút nữa chết nhưng không biết là bị người hạ độc suýt chút nữa mất mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiết gia cùng Giang gia thời đại đều coi là bằng hữu, Giang gia y thuật đã cứu ta Tiết gia bao nhiêu người, ba muốn còn nhân tình này, chỉ có đồng ý ta gả cho nói nhưng, đến rồi ngươi cái này, thì trở thành ta không biết xấu hổ. Tiết Ninh gật đầu, là ta chính là không biết xấu hổ, người khác căn bản cũng không yêu thích ta, ta còn liếm khuôn mặt gà qua thế nào, đại ca, ngươi là rất muốn cười nhạo ta đúng hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi thỏa thích cười nhạo a, ngược lại loại người như ngươi, cũng vĩnh viễn sẽ không nhớ được người khác tốt. Nói xong, Tiết Ninh không để ý tới nữa, xoay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiết Phương Dương còn chưa kịp phản ứng, thế nào lại là bởi vì mình? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là vì còn cứu mình nhân tình Tiết Ninh mới bị đồng ý, gả đi Giang gia. Nói cách khác cho Giang gia những tài nguyên kia, là ở trả nhân tình, vẫn là còn cứu mình mạng nhân tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những tài nguyên kia, làm sao có thể sẽ có mạng của mình đáng giá. Két, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đang muốn đi truy Tiết Ninh, đem sự tình hỏi rõ, cửa phòng giải phẫu mở ra. Tiết Khải bị bác sĩ đẩy ra ngoài, sắc mặt trắng bệch nhưng xem tâm tình thương thế hẳn không có vấn đề lớn lao gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dưỡng đâu, Tiết Khải nhẹ giọng nói, ta muốn trước mặt cảm tạ hắn cứu ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.